Chương 4. 1331 điểm cống hiến không ngừng. Thiên Hoa học viên thua liền 3 trận, từng cái đều ẩn nhẫn một bụng tức giận. Lúc này gặp Mã Tháp Ngạo Khí Lăng Nhiên đứng tại cái kia trên lôi đài, một bộ rất là cản rỡ bộ dáng, một chút Thiên Hoa học viên học sinh tự nhiên không phục. Thế là 12 cấp đại linh sư Bưu Sáng Siêu bay vọt đến trên lôi đài, hướng về phía Mã Tháp phương hướng ôm quyền. Tiểu huynh đệ, xin chỉ giáo. Mã Tháp ánh mắt có chút sáng lên, cả người tỏa ra kích động cảm giác. Phải biết trước đó, Tiểu Kiều tại Chiêu Dương lâu bên trong cho bọn hắn mỗi người đều tìm một bản phi thường hợp xương công pháp của mình. Kể từ hắn tập được cái kia linh kỹ sau, chưa có cơ hội thi triển. Lần này gặp được này thì xui xẻo thôi rồi luôn Bưu Sáng, cuối cùng là có luyện tập đối tượng. Mã Tháp cái thằng này, từ trước đến nay chính là cái không đứng đắn. Lúc này vợ y ma đối cái kia Bưu Sáng nhe răng cười cười. Nói đến, con hàng này không cười còn tốt, cười một tiếng phía dưới, Bưu Sáng xong cảm thấy toàn thân rùng mình, không giải thích được để cao cảnh giới tâm. Một đôi mắt càng là nhìn chằm chằm Mã Tháp, không dám na di nửa tấc. Bưu Sáng là 12 cấp đại linh sư, có được ta mở tầng linh hỏa, hắn bản thân thực lực cũng không yếu. Mã Tháp gần nhất tiến bộ được QNZ rất nhanh. Trước mắt QNZ đã đột phá 12 cấp đại linh sư cảnh giới. Hai người này theo đạo lý xác nhận lực lượng tương đương, nhưng mọi người đều biết, linh khí khác biệt, cho dù là ngũ linh bản nguyên cảnh giới giống nhau, nhưng phát huy ra tác dụng, cũng là một trời một vực. Mã Tháp từ Chiêu Dương lâu trong tập được tên là Yên Thủy Sương Mù linh khí, thuộc về thiên cấp linh khí, cả thế gian khó được. Đồng dạng tiểu gia tộc bên trong có thế có một bản cao cấp linh khí liền xem như thật tốt. Giống như Kiều Kiều đại nhân phía trước tại Thính Phong các bên trong vào tay sách nát phân thần ghi chép, cái kia thuộc về trí cao vô thượng thánh cấp công pháp. Linh kỹ đẳng cấp khác biệt, nó phát huy ra linh lực hiệu dụng, ngày đêm khác biệt. Mã Tháp một cái hoàng cực thương đem quanh thân múa đến không có chút nào sơ hở, cùng hắn đối chiến Bưu Sáng, căn bản liền hắn một chéo áo đều không đến gần được. Thời gian dài, Bưu Sáng tâm tình liền bắt đầu buồn bực. Hắn điều động toàn thân linh lực, hình thành một đạo hỏa cầu. Hướng về Mã Tháp trước ngực đập tới. Mã Tháp lại cười ha ha một tiếng, trong tay thủy linh vì ta gửi ra, rất là thoải mái mà một tay liền đem hắn phát ra hỏa cầu cho hóa giải mất. Cùng lúc đó, Mã Tháp quanh thân dâng lên một tia từng sợi xương mù giống như thủy linh lực lượng, lít nha lít nhít phân bố sắp xếp, như là từng chuỗi tinh tế dày đặc bọt nước nhỏ giải tại Bưu Sáng thân thể bốn phía. Đứng tại dưới lôi đài vây xem Tây Môn Sướng cùng rất nhiều Thiên Hoa học viên các ho cờ sinh. Nhịn không được con ngươi có chút cò rụt lại. Đứng trên lôi đài Bưu Sáng chưa từng phát giác, dưới lôi đài bọn họ lại đều chú ý tới. Lúc này Bưu Sáng liền phảng phất bị vây khép tại một làn mưa bụi mịt mờ trong hơi nước, hoàn toàn bị đối phương thủy linh lực lượng cho bọc lại. Mã Tháp nhấc giơ tay lên, chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn bọt nước nhỏ, hóa thành lít nha lít nhít ám khí, cùng nhau hướng về Bưu Sáng thân thể nhanh bắn đi. Bưu Sáng tại bị vòng thứ nhất bọt nước nhỏ lúc công kích. Thân thể làn da liền lập tức hồng sưng phồng lên. Hắn lập tức vội vàng cứu cấp giống như mở phòng ngự chiếc nhẫn, cho mình tăng lên phòng ngự. Cùng lúc đó, vô số tinh mịn giọt nước bay lên, phách phách ba ba toàn bộ đập vào phòng ngự của mình khoác lên. Bưu Sáng sắc mặt đột biến, bước nhanh liên tiếp lui về phía sau, bị những cái kia xem như phi thường lơ đãng tinh mịn giọt nước, nện đến trong lòng không ngừng kêu khổ. Mắt thấy cái kia giọt nước dày đặc liền muốn gõ mở phòng ngự của mình che đậy. Một chi hối hả du tẩu mà đến ngân thương đột nhiên buốc lên trong tay hắn lưỡi dao, ba một tiếng cho quăng bay đi tại trên lôi đài.